Năm xuân thứ 28, chương 7, góc truyện audio.com, editor, Louis Sang, tôi ở cái lúc bằng tuổi cậu bây giờ thật sự là, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Ngoặc kép, sao, Lục Hoài Trinh chưa về ký túc xá vội, mà ngồi trên bãi cỏ ngậm cỏ đuôi chó nhìn về sân thao luyện. Anh nhớ lại năm mình nhập ngũ, đúng lúc đón năm mới nên trong đội làm sùi cảo, sĩ quan huấn luyện trưởng đánh cực với anh, nói mình một lúc có thể ăn 50 cái sùi cảo, còn Lục Hoài Trinh nói mình có thể ăn 70 cái. Kết quả hai người liền cá cực, mọi người trong đội súm lại xem náo nhiệt ồn ào rầm rầm, còn kêu gào ủng hộ. Bình thường sĩ quan huấn luyện trưởng hay dùng nhiều cách khác nhau để hành hạ bọn họ, nên các chiến sĩ đều nghiêng về một phía cùng chung mối thù, hy vọng Lục Hoài Trinh có thể dập tắt vẻ huênh hoang của sĩ quan huấn luyện trưởng. Sĩ quan huấn luyện trưởng ăn đến cái 68 thì nuốt không trôi nữa, miệng toàn sùi cào ngạc nhiên nhìn tên tiểu tử trước mặt ăn miếng sùi cào thứ 78 mà không hề đổi sắc. Nuốt xuống, trợn tròn con mắt lên nhìn, dạ dày thằng ngoắt nhà cậu trâu bò thật đấy. Ngoặc kép, hồi nhỏ Lục Hoài Trinh đã là cậu bé ngoan có thể ăn hai bát cơm, đặc biệt là thích món sùi cào mẹ làm nhất. Chỉ cần lần nào mẹ bắt đầu làm sùi cào là anh lại xách ghế đầu ra ngồi bên cạnh, sau đó cùng nặn bánh với bà. Làm xong thì đợi bố về mới cho vào trong nồi nấu, anh có thể ăn một lúc mấy chục cái sùi cào làm bằng tay này. Trước đây mẹ anh làm trong quân đội, tay nghề của bà là được đầu bếp trong đội dạy cho, thế nên dù mới vào đội đã thấy rất thân thiết. Cho đến năm thứ hai anh thi đậu học viện quân sự thì không còn được ăn loại sùi cào nào có mùi vị giống vậy nữa. Từ khi trở thành lính nhảy dù thực đơn ở nhà ăn không vụ phần lớn đều được chuẩn bị theo thể trạng của anh, không thể ăn tùy tiện được. Đi lính nhiều năm thế rồi, nhưng ở trong quân doanh anh chỉ nhớ đến hai người phụ nữ. Một người là mẹ anh, còn người kia chính là Vu Hào. Thật ra anh rất ít khi nhớ tới Vu Hào, đa phần chỉ nhớ tới mẹ. Lần đầu tiên nhớ Vu Hào là khi năm đầu nhập ngũ sắp kết thúc. Trong những nhiệm vụ anh thi hành ở liên đội thì cực khổ nhất chính là nhiệm vụ trực đêm thay phiên nhau, đặc biệt là vào lúc nửa đêm mùa đông. Những khi ấy tuyết rơi rất dày, nhà cửa bên ngoài một mảnh trắng xóa, có một số tên lính già trực đêm quen thói ban đêm nhân khi mọi người ngủ say, chui vào phòng nhét quả cầu tuyết vào trong cổ áo sau đó bỏ chạy ra ngoài, loại chuyện này, làm trăm lần hiệu quả trăm lần, không sợ bất tỉnh. Người bị đánh thức cũng rất tức giận, giật bắn mình dậy bỏ xuống giường đuổi theo người ta. Lục Hoài Trinh tỉnh dậy đúng lúc nên không bị người ta nhét tuyết, trở thành người xem trò vui. Đấy chỉ là một buổi tối bình thường. Lúc chuẩn bị thi hành nhiệm vụ đêm, anh thường ngậm điếu thuốc đứng trước cổng dãy nhà, đợi người chiến hữu cùng ca trực dạy dỗ bên trong một trận ra trò. Liên đội cấm hút thuốc nên anh chỉ ngậm cho đỡ thèm, tiện tay cầm cành cây dưới đất lên, chẳng hiểu sao lại viết tên của Vu Hào, anh gạch một nét dài, chậm rãi viết, lúc viết không để ý, đến khi viết xong thì vất cành cây đi cúi đầu nhìn. Hai chữ Vu Hào đập thẳng vào mắt anh, chữ viết rất đẹp, nét chữ cứng cáp. Hồi nhỏ anh từng học chữ với ông ngoại nhưng anh lại không có kiên nhẫn, học bữa được bữa cái tính tình lại bướng bỉnh, ngày nào cũng bị ông ngoại cầm. Góc truyện audio.com, chổi lông gà rượt đánh, vất vả lắm mới học được thì ông ngoại không chịu dạy tiếp nữa, ông bảo viết thư pháp thì cứ phỏng theo mẫu nhiều là được, còn lại thì phải xem cháu có căn cốt không. Hiển nhiên Lục Hoài Trinh không có căn cốt rồi, cùng lắm thì luyện chữ nhiều thôi, anh cảm thấy hồi bé bản thân mình thật quá cực khổ. Cho nên khi biết Vu Hào chơi được nhiều nhạc cụ đến thế, đương khi những người khác đều ngưỡng mộ cô thì trong đầu anh bật ra một suy nghĩ. Không biết hồi nhỏ cô ấy bị đánh bao nhiêu nhỉ? Móc lừng, từ đó về sau trong quãng thời gian ấy anh thường hay nhớ về tuổi dậy thì, nhớ đến Vu Hào, mà mỗi lần nhớ tới lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sau đó, coi như hình thành thói quen. Hàng năm tuyết rơi, anh đều viết tên Vu Hào trên tuyết, viết bằng nhiều kiểu chữ khác nhau mà hồi bé anh được học viết nhiều đến nỗi, anh còn thuận tay viết cái tên Vu Hào hơn là tên của mình. Hình như lần cuối cùng viết tên có đã là 2 năm trước rồi, anh cũng không nhớ rõ lắm. Nghĩ đến đây, Lục Hoài Trinh ngã người ra sau nằm lên cỏ tay lót dưới gáy, ánh mắt hơi híp lại, chân gác lên, miệng ngậm cỏ đuôi chó. Bất chợt bên cạnh có cánh tay vươn tới, lấy cỏ đuôi chó trên miệng anh xuống, Lục Hoài Trinh hồ nghi nhìn sang, lúc nhìn lên thì trán nhíu lại xuất hiện nếp nhăn, đến khi thấy người thì mới miễn cưỡng cụp mắt. Người đến là một chàng trai trẻ, nhỏ hơn Lục Hoài Trinh 5 tuổi, cũng là chiến sĩ trong đội, tên Trần Thủy. Cậu ta vuốt chỗ cỏ bên cạnh anh rồi đặt mông ngồi xuống, một chân gập lại, tay khoác lên đầu gối, nghiêng đầu cúi người nhìn anh, đội trưởng đang nghĩ gì thế? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh không đáp, đầu nhích sang bên kia. Trần Thụy nhìn anh cười he he, không phải là đang nghĩ tới cô gái trong bếp số 6 đó chứ? Ngoặc kép, trong bếp số 6 có phụ nữ à? Ngoặc kép, Trần Thụy nghi ngờ nhìn anh, đừng có giả vờ, em đã nghe tiểu đội trưởng nói, lãnh đạo muốn giới thiệu anh với cô gái đó, ai, cô gái đó vừa đẹp lại nhã nhặn, lúc nói chuyện cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, thế mà anh cũng ngó lơ xem thường đấy hả? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh không để ý tới cậu ta, đoạt cọng cỏ đuôi chó về rồi lại ngậm trong miệng lần nữa, lần này dứt khoát chắp hai tay sau gáy, vắt chéo hai chân nằm trên cỏ. Một hồi lâu Trần Thụy thấy anh không có động tĩnh gì thì tưởng anh đã ngủ. Nhưng bỗng nhiên nghe thấy, cậu còn nhớ cái đợt khi chúng ta mới học nhảy dù không? Anh cắn cọng cỏ mơ hồ nói. Trần Thụy nghi ngờ, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Nhớ chứ, ngoặc kép, Lục Hoài Trinh lại híp mắt giọng nói lại rất bình tĩnh. Lúc ấy huấn luyện viên có nói, là một lính nhảy dù giỏi, chỉ khi chắc chắn dù chính không bung ra thì mới có thể sử dụng dù dự phòng. Huấn luyện viên nhắc đi nhắc lại câu này không dưới 10 lần, Trầm Thụy nhớ rất rõ, bởi vì lúc ấy có rất nhiều người chưa vượt qua được nỗi sợ nhảy dù hay con số trên đồng hồ đo khoảng cách hoặc động tác tay chân không đúng tiêu chuẩn cho nên không dám nhảy, mỗi lần nhảy đều phải mở dù dự phòng ra, Trần Thụy cũng đã từng làm chuyện như vậy rồi. Nhớ chứ, Trần Thụy thong thả trả lời, huấn luyện viên nói, nếu bọn em quả quyết được như anh thì hàng năm sẽ không có người rớt rồi. Nói xong nhớ lại mà vẫn không nén nổi bàng hoàng, khuỷu tay chống đất mặt lại cúi xuống lần nữa. Thật ra em cũng tò mò, sao lần đấy sắp tiếp đất thì anh mới mở dù vậy? Gocchuyenaudio.com, lúc ấy đại đội trưởng giận đến mức xanh cả mặt, ông ấy nói anh mà chậm một giây nữa là phá được kỷ lục nhiều năm liền của ông ấy ở trong đội rồi. Ngoặc kép, tuy là nói như vậy, nhưng đại đội trưởng vẫn thích anh nhất. Vì huấn luyện viên nói, tỷ lệ bung dù của dù chính là 1.000 trên 100, không có dù nào không mở được cả, chỉ có lính không nhảy mới như thế. Ngoặc kép, sao em thấy anh nói lời này là có ý khác? Trần Thụy cảnh giác nhìn anh, không có, chẳng qua là tôi đang nghi ngờ, có thật dù chính có thể luôn mở được không? Có thật không mở được dù chính là do kỹ thuật sai, hay là do bản thân dù có vấn đề? Ngoặc kép, Trần Thụy xấu xa nói, sao em lại có cảm giác anh đang mắng người nhỉ? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh lắc đầu cười không nói. Trần Thụy phản ứng nhanh, còn đang làm mai cho anh với cô tiểu thư kia mà, anh ở đây nói vớ vẩn gì vậy? Ngoặc kép, mai không thành đâu, người ta có điều kiện như thế, trừ khi não uống nước mới gả cho quân nhân. Lục Hoài Trinh nhìn về phương xa. Trần Thụy nói, hôm nay đội trưởng anh khác lắm. Ngoặc kép, vậy chắc là ngày đầu tiên cậu biết tôi rồi. Ngoặc kép, bình thường anh hay nói, đàn ông không được coi nhẹ bản thân mình, quân nhân lại càng không được. Giờ anh lại đang oán trách ai thế? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh đột nhiên bật dậy, chống tay lên đầu gối, cười khẽ. Tôi ở cái lúc bằng tuổi cậu bây giờ, thật sự là... Da mặt còn dày hơn cả tường thành, miệng bô bô nói lung tung vớ vẩn, những lời đó cậu không cần để bụng. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ăn cơm chưa xong thì nghỉ chốc lát. Buổi chiều phân khu quân đội còn có buổi họp giáo sư Hàn và Lịch Hồng Văn, thêm cả Lục Hoài Trinh cũng phải tham gia, là liên quan tới tiêu chuẩn triển khai kiểm tra tâm lý sức khỏe của lực lượng không quân nên Vu Hảo cũng đi. Cả phòng họp rất yên ắng. Lịch Hồng Văn nghiêng đầu ghé vào tai Lục Hoài Trinh bố trí công việc, anh khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc lắng nghe, đến phần quan trọng thì gạch trên giấy mấy đường, vẫn là con chữ rồng bay phượng múa không tập trung, Lịch Hồng Văn rất không ưa điệu bộ này của anh. Ông cũng không kỳ có mặt người ngoài mà mắng mỏ. Chữ cậu còn cầu thả hơn thằng con 2 tuổi nhà tôi, không phải hồi nhỏ cậu theo ông ngoại luyện chữ hả, giờ học thành cái kiểu này đấy à? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh xoa xoa mũi, mặt đầy vẻ chịu đựng. Vẻ mặt anh lúc bị thầy cô trách phạt hồi trước cũng giống thế này, theo bản năng xoa xoa mũi, rất đúng mực, cũng không biết là có nghe lọt không. Dù có làm chuyện xấu thì vẫn mảy may không chút đỏ mặt, trái lại còn nhìn thẳng lại vào người đối diện. Suốt cả buổi Lục Hoài Trinh hoàn toàn không nhìn Vu Hảo lấy một lần, ngay cả khi cô lên bục phân tích số liệu thì anh cũng chỉ nhìn máy chiếu sau lưng cô. Giáo sư Hàn đã xin phép bệnh viện rồi, nếu như mọi người cần, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể kiểm tra sức khỏe tâm lý cho mọi người. Ngoặc kép, thời gian thì sao? Lục Hoài Trinh nghe thấy thế, rốt cuộc cũng chuyển tầm nhìn lên người cô, ánh mắt đầy giễu cợt, nửa năm một lần. Hay một năm một lần, hay 10 năm một lần. Ngoặc kép, anh cố ý nhấn mạnh chữ 10 này. Nghe giọng anh có phần sai sai, ngay cả Lịch Hồng Văn cũng trách cứ nhìn anh, làm gì đấy, đạp phải thuốc nổ hả? Ngoặc kép, có đâu, anh ho khan, bóp cổ rồi nhẹ nhàng rời mắt đi nơi khác, hỏng khó chịu thôi. Ngoặc kép, kiểm tra định kỳ một năm một lần, ngoài ra còn có thể theo dõi sau kiểm tra. Bất cứ lúc nào chúng tôi đều có thể đến, và... Gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên nếu người nhà các anh cần giúp đỡ hay ỏi xin ý kiến thì cũng có thể tìm đến chúng tôi bất cứ khi nào. Vu Hảo giải thích, Lịch Hồng Văn không có ý kiến gì, còn Lục Hoài Trinh dù có ý kiến thì cũng không được lên tiếng, chuyện này cứ thế tạm thời do Lịch Hồng Văn quyết định, rốt cuộc vẫn còn phải họp với mấy lãnh đạo nữa rồi mới đưa ra quyết định chính thức. Buổi họp kết thúc, Vu Hảo đi vào nhà vệ sinh, đến khi quay về thì mọi người đều giải tán cả. Không biết giáo sư Hàn cùng Lịch Hồng Văn đã đi đâu. Còn Lục Hoài Trinh ngồi hờ nơi mép bàn, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhàm chán rảnh rỗi nhìn khắp nơi, cho đến khi cô vào thì dừng lại. Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Vu Hảo vội cúi đầu xuống, dùng khăn giấy lau tay, không cảm xúc hỏi. Giáo sư Hàn đâu rồi? Móc lừng, Lục Hoài Trinh cũng quay đầu đi, giọng đều đều. Đi rồi, ngoặc kép, Vu Hảo không tin, có lẽ anh nổi hứng chọc cô chơi mà thôi. Cô không đáp lại anh, im lặng cặm cụi dọn laptop trên bàn. Hoàng hôn buông xuống, không có mây mù dày nặng, khoảng trời xanh biếc như vừa mới được tẩy rửa, ánh nắng chiều trong lành chiếu rọi qua ô cửa sổ, trên không trung xuất hiện quầng sáng vàng nhạt cộng thêm trên bàn đầy sách vở giấy tờ, thời gian tựa như quay về 12 năm trước. Trước khi chuyển trường hai người chiến tranh lạnh với nhau một trận, hễ Vu Hảo gặp phải anh ở trên đường thì sẽ quay đầu bước đi, Lục Hoài Trinh cũng vậy, vốn còn nói cười cười với người bên cạnh, nhưng vừa nhìn thấy cô là sắc mặt lập tức lạnh đi, nhiệt độ xung quanh giảm đi 3 độ. Cũng không khác gì tình trạng bây giờ. Vì nắng vàng chiếu rọi khắp phòng, thoạt nhìn ấm áp trong lành, nhưng bầu không khí giữa hai người lại lạnh như băng, chùm nắng vàng kia vạch ngang giữa hai người, như vạch ra khoảng cách to lớn không thể nào vượt qua. Vu Hảo ôm laptop vào trong ngực, nhấc túi xách lên rồi rời đi. Người phía sau không động đậy, vẫn giữ tư thế nửa mông ngồi trên bàn, lười biếng mở miệng. Biết đường à, ngoặc kép, vậy anh có thể dẫn đường cho tôi không? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh có chút bất ngờ, anh tưởng cô sẽ không mở miệng. Anh trượt xuống bàn, tay vẫn đút trong túi, gật đầu, hào phóng bày tỏ. Đi thôi, đưa cô đến cửa quân khu. Ngoặc kép, giáo sư Hàn đi thật rồi hả? Ngoặc kép, Vu Hảo không chắc chắn, hỏi lại lần nữa. Không biết, lãnh đạo tôi cho cô về sớm. Anh nói đúng sự thật, vừa nãy lúc Vu Hảo mới rời đi, Lịch Hồng Văn vội kéo giáo sư Hàn đi trước, nói Lục Hoài Trinh chuẩn bị xe đưa cô về. Thật ra chỉ cần Vu Hảo mở miệng nói một câu, anh tiễn tôi đi, thì anh cũng sẽ đích thân lái xe đưa cô về. Anh không phải loại người tuyệt tình, dù sao cũng là cô gái anh từng toàn tâm toàn ý thích. Lục Hoài Trinh dẫn cô đi một đường, khi xuống cầu thang anh có thói quen nhón chân bỏ băng vài bậc cấp, anh quay đầu nhìn lại khi đến ngã sẽ thấy cô vẫn chậm chạp đi đằng sau thì dựa vào tường đợi cô, chờ cô cách khoảng 2-3 bậc cấp rồi lại tiếp tục bước tiếp. Lặp đi lặp lại mấy lần cũng không nhịn được nữa, thế là dứt khoát dẫn cô đi phía trước, lúc ra tới nơi, lại thuận tiện dẫn cô xuống cửa, bởi vì đây là địa bàn của anh, ngày ngày dù nhắm mắt cũng đi được nhiều nơi, anh quen thuộc mọi ngóc ngách nơi đây, mỗi một chi tiết nhỏ anh cũng chú ý đến cảm nhận của cô. Vu Hảo cảm thấy như quay về hồi học cấp 3, hình như anh cũng rất quen thuộc với mọi ngóc ngách trong trường, từng đi qua nhiều nơi nên biết ở. Góc truyện audio.com Đâu có chuồng chó, nơi nào có thể trèo tường, anh nói mình giỏi quan sát, thật ra là mượn cớ để cúp học. Bất chợt giọng nam vang lên kéo cô quay lại thực tại. Đi qua trạm gác phía trước chính là cửa ra, xe ở ngoài đó đợi cô. Ngoặc kép, cảm ơn, ngoặc kép, khách khí rồi, anh cười tay đút vào túi, hất cằm chỉ xuống dưới, đi đi. Ngoặc kép, kết quả lúc đi qua trạm gác thì phải kiểm tra an ninh. Người ngoài ra vào quân khu đều phải kiểm tra, cũng chỉ xem trong túi sách có vật gì sắc bén không, trừ điện thoại hay bút ghi âm ra, chỉ sợ tài liệu bí tiết lộ. Buổi sáng Vu Hảo và giáo sư Hàn ngồi xe Lịch Hồng Văn vào thẳng, còn đồ thì giao trực tiếp cho thư ký của Lịch Hồng Văn, kết quả lúc này đi ra ngoài lại bị chặn, nói trong túi sách Vu Hảo có vật màu đen không có trong danh sách ghi lại hồi sáng, bảo cô lấy túi ra. Lính gác phụ trách kiểm tra vô cùng nghiêm túc, ngay cả băng vệ sinh trong túi sách Vu Hảo cũng không bỏ qua, còn tháo ra tỉ mỉ kiểm tra, sợ bên trong có gắn chip. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, 4-5 cặp mắt cứ thế nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm băng vệ sinh của cô lật qua lật lại kiểm tra, khiến Vu Hảo đỏ mặt đến tận cổ. Mấy giây sau, băng vệ sinh trong tay lính gác bị người khác lấy đi, mấy người đó ngẩng đầu nhìn lên. Không biết Lục Hoài Trinh tới đây lúc nào, anh nhét lại thứ đồ dùng phụ nữ vào trong túi sách Vu Hảo, một tay xách túi, một tay kéo Vu Hảo, giữ chặt vai cô đi tới trước mặt mọi người, hất cằm với đám người kia rồi chỉ ra cửa, âm thanh vang lên từ trên đỉnh đầu như những nốt nhạc êm tai, nhẹ nhàng rơi trên vai cô, ngỡ như có bàn tay gầy gò phủ lấy vai cô, ấm áp chạm thẳng vào lòng. Được rồi, người là tôi dẫn đến đấy, mở cửa mau. Cách chương.